Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 125, 125, nhất tuyệt vọng thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, hai người trái tim đều tại bịch bịch nhảy. Lúc này thang máy đã đi tới lầu 11, mắt thấy là phải lần nữa đạt tới 13 lâu. Lúc này Diêu Bạch mở miệng lần nữa. Đỗ Vân, người có thể hay không buông tay ra, dạng này ta không có cách nào đi ở phía trước. Trong giọng nói có một ít thẹn thùng. A, Đỗ Vân cấp tốc buông lỏng ra bàn tay của nàng. Diêu Bạch tay bị nắm màu đỏ bừng, cả người trên gương mặt cũng xuất hiện một vòng phấn hồng. Chỉ là nàng lúc này đã đứng ở Đỗ Vân trước mặt, đem Đỗ Vân ánh mắt hoàn toàn chặn. Đột nhiên, Diêu Bạch cảm giác đầu của mình bị nhẹ nhàng đập hai lần. Yên tâm, có ta ở đây, người nhất định không có việc gì. Đỗ Vân thanh âm tại bên tai của nàng quanh quẩn. Nàng vừa định muốn lại nói cái gì thời điểm, thang máy đột nhiên leng keng một tiếng, sau đó cửa thang máy lặng yên không tiếng động mở ra. Diêu Bạch đem mình lời muốn nói nén trở về, sau đó cả người không có chút nào do dự, phi tốc xông ra thang máy, hướng về một bên phòng số 4 ở giữa chạy tới. Đỗ Vân theo sát phía sau, cả người thần thái căng cứng tới cực điểm. Cửa thang máy vẫn chưa đóng cửa bên trên thời điểm, hai người đã xuất hiện ở phòng số 4 ở giữa cổng. Phịch một tiếng, Diêu Bạch một cước đem phòng số 4 ở giữa cửa phòng đá văng, không chút do dự đi vào. Tiếp lấy, hai người tới trong nhà vệ sinh, chỉ gặp nhà vệ sinh trên vách tường, treo một cái cực kỳ phổ thông tấm gương. Phổ thông đến người khác đều sẽ theo bản năng bỏ qua nó tồn tại. Diêu Bạch lúc này tới trước gương, không có chút nào do dự, nàng xòe bàn tay ra, siết thành nắm đấm bộ dáng, trực tiếp đấm ra một quyền, không có chút nào do dự. Nắm đấm hung hăng đập vào trên gương. Nhưng mà, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh, Diêu Bạch nắm đấm thực sự đánh vào trên gương, nhưng tấm gương lại một chút sự tình đều không có. Tựa như là đánh vào một khối thép tấm phía trên, Diêu Bạch nắm đấm trở nên đỏ bừng, nhưng là mặt kính phía trên thế mà không có một chút vết rách. Tấm gương này là hết thảy đầu nguồn, tự nhiên không có dễ dàng như vậy hủy đi. Tránh ra, để cho ta tới. Đỗ Vân thanh âm tràn đầy kiên định. Nghe được Đỗ Vân thanh âm, Diêu Bạch lập tức lách mình đi tới phía sau hắn. Đỗ Vân cắn chặt răng, đem mình nát sọ đập chết từ địa nắm trong tay. Phía trước mấy lần hắn không có lấy ra nát sọ chùy, một cái là bởi vì hình thể quá đa dụng cực kỳ không tiện, một nguyên nhân khác thì là phó bản hạn chế quá lớn, nát sọ chùy sử dụng về sau thân thể của hắn liền sẽ sa vào đến thời gian nhất định mỏi mệt kỳ. Ở loại tình huống này bên trong, nếu như thân thể lâm vào mỏi mệt, vậy sẽ vì hắn mang đến tai họa ngập đầu. Hết thảy đều kết thúc đi. Đỗ Vân giơ lên nát sọ chùy hướng về tấm gương đập tới. Mặc dù hắn hiện tại là phàm nhân thân thể, nhưng là nát sọ chùy trình độ cứng cáp cũng không phải đùa giỡn, cho dù là vách tường cũng có thể trực tiếp ném ra cái đến trong động, chưa nói chi là chỉ là một khối pha lê. Đỗ Vân quát to một tiếng, đem toàn thân mình khí lực đều rót vào nát sọ chùy bên trong. Nát sọ chùy hóa thành một trận tàn ảnh, hướng về tấm gương đập tới. Đứng tại nhà vệ sinh một bên Diêu Bạch, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong hốc mắt lại có chút nước mắt, giờ khắc này thật sự là phải đợi quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ngay tại chùy cho dù tiếp xúc đến tấm gương thời điểm, Diêu Bạch đột nhiên phản ứng đến một trận khí tức cực kỳ kinh khủng, từ trong gương truyền ra. Cỗ khí tức kia để nàng trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, cả người kinh khủng nhìn xem tấm gương. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, nàng trở về. Đỗ Vân không có chú ý tới biến hóa của nàng, mà là đem tinh lực của mình toàn bộ đặt ở trước mặt trên gương. Mắt thấy nát sọ chùy liền muốn nện ở trên gương thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực cản, làm hắn chùy không có cách nào tiếp tục tiến lên một tia. Chùy ngạnh sinh sinh đứng tại khoảng cách tấm gương chỉ có 5cm địa phương. Nhưng mà cái này 5cm, lại là Đỗ Vân cũng không còn cách nào tiến lên khoảng cách. Đỗ Vân cảm nhận được biến hóa này, cả người biến sắc, buông ra chùy hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ gặp chùy vẫn như cũ giống nguyên lai cái dạng kia, dừng ở giữa không trung về sau không nhúc nhích. Lùi lại mấy bước Đỗ Vân, giờ phút này mới phát hiện ngồi liệt trên mặt đất Diêu Bạch. Hắn tiến lên một bước đem Diêu Bạch kéo về phía sau kéo. Diêu Bạch lúc này cũng đã kịp phản ứng, nàng lớn tiếng gọi vào. Năm nó trở về, nó trở về. đồng thời ngón tay còn chỉ hướng tấm gương phương hướng. Đỗ Vân ngẩng đầu hướng về kia bên trong nhìn lại, một tay nắm từ trong gương vươn ra, gắt gao nắm lấy Đỗ Vân nát sọ chùy. Bàn tay tái nhợt giống bạch cốt, trong lòng bàn tay màu đen gân mạch không ngừng ngoạ nguậy, tựa như là từng cái con giun tại dưới làn da mặt không chút kiêm kỵ bò. Mà trong gương xuất hiện một thân ảnh, nó tóc tai bù xù, một thân áo đỏ, huyết sắc từ trong gương thuận bàn tay chảy tới bên ngoài, vẻn vẹn một giọt, liền để Đỗ Vân cảm nhận được vô số người khí tức tử vong. Cái này hoàn toàn chính là giết qua vô số nhân chi sau, tung tóe đến trên thân huyết dịch. Tống Dài Ảnh hóa thân trở thành lệ quỷ, trở về. Mà lại khí tức của nó so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Răng rắc, ngay tại Đỗ Vân đem Diêu Bạch lôi ra nhà vệ sinh thời điểm, một trận thanh âm thanh thúy xuất hiện ở hai người bên tai. Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn về phía mình nát sọ chùy, toàn bộ đầu búa chậm rãi xuất hiện vết rách, từng đạo quỷ dị hồng quang từ vết rách bên trong truyền ra, tiếp lấy khe hở trải rộng toàn bộ chùy thân. Một trận thanh âm thanh thúy truyền đến, nát sọ chùy trong nháy mắt hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống đất, lệ quỷ hình tượng cũng hoàn toàn bại lộ tại hai người trong tầm mắt. Xong, ba so quy, lúc này, Đỗ Vân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì, mà lại sử dụng nát sọ chùy tác dụng phụ cũng theo đó mà đến. Đỗ Vân trong nháy mắt cảm giác toàn thân mình không còn chút sức lực nào không chịu nổi, cả người tựa tại trên tường, sau đó ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc nhìn về phía trước. Diêu Bạch lúc này nằm tại trong ngực của hắn, nàng có thể cảm nhận được giữa hai người thực lực chênh lệch. Quả thực chính là một cái ở trên trời một cái tại đất hạ. Không có bất kỳ cái gì hy vọng, trong gương lệ quỷ, cũng không có gấp xuất thủ, mà là đi từ từ ra tấm gương, đứng tại phía trước gương nhìn xem sống nương tựa lẫn nhau hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một lát, nó tái nhợt cánh tay nâng lên, chỉ thấy trên mặt đất miếng thủy tinh dần dần ghép lại với nhau, tạo thành một cái cự đại pha lê xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là... Đỗ Vân trong mắt tràn đầy về sau, đây là cái gì thủ đoạn giết người? Mình hù chết mình sao? Diêu Bạch cũng phát hiện lệ quỷ kỳ quái cử động, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào pha lê. Sau một lát, nàng kinh hô một tiếng, lôi kéo Đỗ Vân tay nói. Đỗ Vân, mau nhìn, trong gương giống như có cái gì? Nghe được Diêu Bạch, Đỗ Vân không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, thò đầu ra, hướng về to lớn pha lê nhìn lại. Không có cách nào ai bảo hắn vừa rồi vị trí nhìn xem vừa vặn có chút phản quang, trong gương thứ gì cũng đều nhìn không thấy. Cải biến tư thế về sau, hắn đột nhiên thấy được Diêu nói vô ích đồ vật, kia là một bóng người, một đạo cùng lệ quỷ cực kỳ tương tự bóng người. Tấu chương xong, cách chương.